Chương 3540, chúng bạn xa lánh thiên tài, 63. Có thể là nàng loại này phương thức tu luyện cùng đại thể hệ thống tính phương thức tu luyện không giống, không ngưng tụ kim đan, không có cụ thể đẳng cấp. Nhưng nàng có khả năng rõ ràng đánh giá mình thực lực, bằng vào nguyên chủ cùng chính nàng kinh nghiệm, lại thêm phía trước tu vi trì trệ không tiến, góp nhặt linh lực, dưới tình huống bình thường, cũng đều đủ để cho nàng nhiều đột phá một hai cái cảnh giới. Cho nên, đối phó kim đan kỳ bất kỳ tu sĩ nào có nắm chắc, xác thực không phải là đang nói khoác lác. Đường sư muội, ngươi không cần khổ sở. Chu Nho an ủi. Đường Quả lắc đầu, ta không có khổ sở, tu vi đã tiến bộ rất nhiều, hiện tại rất tốt. Chu Nho sẽ không làm sao an ủi người, duy nhất có khả năng làm, liền là điểm này quả đi ra cho nàng ăn. Lý Vân Giật thì là trở lại vị trí của mình, nhìn chằm chằm nơi xa, chờ Phong Cổ Lâm cùng Nguyệt Hoành mang theo các đệ tử trở về. Sau đó, hắn liền có thể đi vào làm một vô lớn. Đường Tương Tại biết rõ Đường Quả không có ngưng tụ kim đan thơ ý điếm, trong lòng liền là bưng lỏng. Quý Khởi trong lòng thì là không hiểu, rõ ràng cái kia tình thế, ngưng tụ kim đan không có vấn đề, vì cái gì nàng không có ngưng tụ kim đan chẳng lẽ là không có nắm chắc, cho nên tối hậu quan đầu từ bỏ Đường Tương phát hiện Quý Khởi trong mắt cảm xúc, quyết định phải nhanh một chút đem kế hoạch của mình nâng lên mặt trời. Lương Uyển Nhi thì bật cười, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu. Đây là sấm to mưa nhỏ à, ta còn tưởng rằng nàng thật có thể kết kim đan đâu. Kỳ thật cũng đúng, linh căn đều bị hủy diệt, coi như tình thế lại lớn, QNZ không thế cùng bình thường tu sĩ so sánh, kết đan nơi nào có như vậy dễ dàng. Đứng tại Lương Uyển Nhi bên người Ngũ Minh Tân vội vàng gục đầu xuống, sợ bị Lương Uyển Nhi kéo tới nói những lời này. Đều là tầng dưới chót tu sĩ, hắn đặc biệt minh bạch bị người trào phúng tư vị, dù cho sẽ không đi chủ động giúp Đường Quả. Chủ yếu cũng là không có bản lánh đi rút, QNZ sẽ không đi chào phúng đối phương. Con đường tu luyện, không phải hẳn là chân thật tu luyện chính mình, làm gì đi quản hắn người sự tình tốt, hỏng, đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Trong lòng nổi lên điểm này đồng tình, cũng là bởi vì hắn vô cùng minh bạch bị người khi dễ, chào phúng là cảm giác gì, có chu tờ cảm đồng thân thụ. Lương Uyển Nhi thấy Ngũ Minh Tân cúi thấp đầu, không ứng phó, những người khác QNZ không có ứng. Cũng nhớ tới vừa rồi Lý Vân Giật thái độ, sắc mặt có chút xấu hổ. Nàng trừng Ngũ Minh Tân một cái, trong lòng thóa mạ một tiếng đồ hèn nhát, sau đó liền ngồi xếp bằng ở một bên tu luyện. Ngũ Minh Tân cảm giác được ánh mắt dịch chuyển khỏi, ngược lại là trong lòng buông lỏng. Cùng Kim Đan kỳ tổ đội là tốt, thế nhưng là giống Lương Uyển Nhi dạng này, còn không bằng cùng một cái trúc cơ kỳ tổ đội. Hệ thống, túc chủ đại đại, cái kia đóa kiếp vân còn không có đi, giấu ở trên không. Ngươi có cảm giác hay không đến, nó giống như tại quan sát ngươi. Cảm thấy, nó hẳn là cảm ứng được thực lực của ta đã có thể so với Kim Đan Kỳ, ngay tại nghi hoặc, đoán chừng là đang chờ ta đột nhiên kết đan. Hệ thống, à, khả năng này phải làm cho nó thất vọng, căn cứ túc chủ đại đại hiện nay tu luyện công pháp, ta tính toán một chút, đời này cũng không thể kết đan, đồng thời còn có thể, tại mặt ngoài mãi mãi cũng sẽ hiện ra chút cơ kỳ viên mãn cảnh giới. Lúc này, hệ thống thật đặc biệt muốn cùng vị kia kiếp vân nói một chút, đừng chờ, ngươi đợi không được túc chủ đại đại kết đan. Kiếp vân có rất nhiều nghi hoặc, tạm thời không có tính toán đi, một mực tránh né ở trên không tầng mây bên trong. Nó cho rằng Đường Quả thực lực, có khả năng tùy thời lập tức kết đan. Đến lúc đó nó liền thừa dịp đối phương không chú ý, một cái lôi kiếp vỗ xuống, nó liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, đi mây. Mấy ngày về sau, Nguyệt Hoành cùng Phong Cổ Lâm mang theo đầy người máu tanh các đệ tử trở về.